đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Đàm Phù nhíu mày, lập tức hiểu rằng đây chẳng qua là màn trả thù do Đàm Từ bày ra. Cô ta cười nhạt, giọng đầy ẩn ý. Đàm Từ thật biết cách tìm người, nhưng sao hắn lại tìm được thứ không rõ lai lịch như cô chứ? Ông Đàm, mặc dù trong tình thế khó xử, vẫn tỏ ra tự cao tự đại, không thèm để tâm đến sự nguy hiểm của Vu Âm. Ông vén vạt áo, bước thẳng về phía cô. Trong cơn giận, ông giơ tay túm lấy một chiếc bình sứ quý giá trên giá trưng bày, ném mạnh về phía Vu Âm. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc bình không trúng mục tiêu mà đột ngột quay ngược trở lại, đập thẳng vào trán ông. Tiếng vỡ giòn tan vang lên. Hốt từ chỗ ông chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống chân. Ông đứng ngây người vài giây, chưa kịp định thần thì bàn tay ông bất ngờ không còn nghe theo ý muốn. Cả hai tay liên tục tát vào mặt mình, bên trái rồi bên phải, đều đặn như máy móc. Vu Âm khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lẽo cất lên. Một bên trái, một bên phải, đều nhau nhé, tôi thích sự đối xứng. Xem như tôi đòi lại công bằng cho Đàm Từ. Lời nói của cô khiến không khí trong phòng thêm phần căng thẳng. Cô hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao. Đàm gia các người đúng là chẳng ra gì, trừ hai chị em Đàm Từ, còn lại toàn một lũ vô dụng. Vu Âm khẽ giơ tay, ngay lập tức bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn. Cả nhà Đàm gia giật mình nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy chiếc đài phun nước khổng lồ trước biệt thự bất ngờ phát nổ, vỡ tung thành hàng nghìn mảnh, nước B, A, N tung tóe khắp nơi, ướt dũng cả khu vực xung quanh, thậm chí còn văng vào trong phòng. Nhưng kỳ lạ thay, dù đứng ngay cạnh cửa sổ, Vu Âm vẫn không bị một giọt nước nào chạm vào. Cả nhà Đàm gia sợ hãi đến mức cứng đờ. Ông Đàm, vốn đang tức giận, giờ đây mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cảm giác như bị bóp nghẹt cổ, không thốt nổi lời nào. Vu Âm bước tới gần cửa, cất giọng lạnh tanh, tôi hy vọng từ giờ gia đình các người biết cách cư xử lễ phép hơn. Nếu còn tái phạm, hậu quả sẽ nặng nề hơn nhiều. Ông Đàm, dù tức giận đến run người, vẫn cố nghiến răng đáp trả. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép Đàm Từ cưới loại con gái lai lịch không rõ ràng như cô. Chỉ cần ta còn sống một ngày, cô đừng mơ bước vào cửa nhà Đàm gia. Vu Âm vốn định rời đi, nhưng nghe thấy câu này lại dừng bước. Cô quay người, ánh mắt lấp lánh sự mỉa mai, như đang suy tính điều gì. Khi ông Đàm nghĩ cô đang do dự, Vu Âm bất ngờ lấy điện thoại ra, đọc lớn, theo pháp luật, công dân có quyền tự do kết hôn. Bất kỳ ai, kể cả cha mẹ ruột, cũng không được phép can thiệp vào hôn nhân tự do của con cái. Cô cất điện thoại, khẽ hừ một tiếng đầy khinh bỉ. Ông già lạc hậu, rảnh rỗi thì đọc sách nhiều vào, đừng làm trò cười nữa. Trước khi rời đi, cô quay đầu nói thêm một câu đầy ẩn ý. Hơn nữa, ông cũng đừng nghĩ mình còn sống được lâu. Dứt lời, Vu Âm nhảy qua cửa sổ. Đàm Phù lao tới muốn đuổi theo nhưng đã quá muộn. Vu Âm đã biến mất không dấu vết, để lại một bầu không khí ngột ngạt và nặng nề. Các vệ sĩ nhìn nhau, mặt đầy kinh hãi, không ai dám nhúc nhích. Đêm nay quả thực là một đêm hỗn loạn nhất trong lịch sử Đàm gia. Đàm Minh Trọng vội vàng gọi bác sĩ gia đình và sai người giúp việc lên dọn dẹp mảnh vỡ. Nhưng trước khi bác sĩ kịp đến, ông Đàm vì tức giận quá độ đã ngã quỵ xuống đất, không may đập thẳng vào đống mảnh vỡ. Mọi người hoảng hốt nâng ông lên giường. Ông Đàm nằm trên đó, vừa đau đớn vừa phẫn uất, không cam lòng, ông quật đổ mọi thứ trên tủ đầu giường. Tiếng đổ vỡ lại vang lên trong căn phòng. Ánh mắt ông Đàm sầm lại khi nhìn thấy lọ thuốc rơi vỡ. các viên thuốc văng tứ tung khắp nơi. Lời nói đầy khiêu khích của Vu Âm lại vang lên trong đầu, như thêm dầu vào lửa. Ánh mắt ông chuyển từ lạnh lùng sang sắc bén khi nhìn thẳng vào Đàm Minh Trọng. Ông lạnh giọng ra lệnh cho Đàm Phù, lượm hết đám thuốc này đem đi kiểm tra. Tao muốn biết đứa con ngoan của tao mang cho tao thứ gì. Là thuốc bổ hay là thuốc độc? Đàm Phù khẽ cúi đầu nhận lệnh. Với sự hiểu rõ về gia đình mình, ông Đàm không lo cô sẽ bao che cho Đàm Minh Trọng. Bởi sự ganh ghét và mâu thuẫn giữa các con ông chưa bao giờ là điều bí mật. Ba, Đàm Minh Trọng tái mặt, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng che giấu nỗi hoảng loạn đang cuộn trào trong lòng. Anh ta đổi sắc thái, giả vờ oan ức. Ba, chẳng lẽ ba đang nghi ngờ con sao? Ông Đàm im lặng không đáp, ánh mắt đầy sự lạnh lẽo khiến Đàm Minh Trọng không khỏi cảm thấy áp lực. Trong khi đó, Đàm Phù, dù lòng đầy hả hê trước tình cảnh của anh trai, vẫn giữ được vẻ mặt bình thản. Cô lên tiếng, như thể để chuyển hướng sự chú ý. Người phụ nữ kia thật ngông cuồng, hoàn toàn không coi Đàm gia chúng ta ra gì. Dừng lại một chút, Đàm Phù tiếp lời, nhưng mà, ba yên tâm, con vừa nghe từ một người bạn rằng nước ta sắp thành lập đặc sự cục. Và cục trưởng được chọn lần này là một người có năng lực xuất chúng trong giới huyền học. Nếu cần, con có thể nhờ bạn giới thiệu để mời ông ta đến đây. Ánh mắt cô lóe lên tia tàn nhẫn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ khiến cô ta sống không bằng chết, để cô ta hối hận vì dám xông vào Đàm gia đêm nay. Cách chương.